Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129, chương 1133. Một ngàn năm sau lại gặp. Long Quỳ, Khương Vương cung, giờ phút này vương đều có thể nói là một mảnh bối rối. Vô số tin tức liền như là trang giấy bình thường không ngừng hướng phía trong vương cung truyền vào. Đi, đối với cái này chút, Vệ Tử Thanh vốn là không thế nào rõ ràng. Cái này mấy ngày thời gian, hắn một mực làm bạn tại Long Quỳ bên người. Rất đơn thuần hữu nghị. Điều này cũng làm cho Long Quỳ cùng Vệ Tử Thanh càng thêm thân mật bắt đầu. Dù sao, đây là có cái ngoại trừ mình vương huynh. Phụ vương còn có mẫu hậu về sau. Một cái duy nhất, có thể cùng mình nói chuyện phiếm. Chân chính quan tâm sư phụ của mình. Vệ Tử Thanh cũng không có tâm tình đi để ý tới lần này chiến sự. Dù sao, Long Dương cải biến nếu như đã để cho mình đẩy lên nguyên lai quỹ tích. Như vậy mình làm ra, cũng chính là nhìn xem nội dung cốt truyện phát triển tiếp là được rồi. Đương nhiên, bình thường Vệ Tử Thanh cũng đang tự hỏi, thật đến Khương Quốc diệt vong thời điểm, mình thật có thể làm đến thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí là lạnh nhạt nhìn xem Long Quỳ vì ma kiếm. Lấy thân tế kiếm không thành. Bất quá loại chuyện này tại cái này một ngày liền bị đánh vỡ. Một cái nội quan vội vội vàng vàng đi đến. Vệ Tử Thanh còn tưởng rằng là muốn tìm Long Quỳ. Vậy không có để ý. Thế nhưng là trong lúc này quan vậy mà trực tiếp tìm tới mình. Long Dương Thái Tử trăm dặm khẩn cấp tình báo. Muốn chúng ta trước tiên đưa đến tiên sinh trong tay còn có. Vệ tiên sinh, Thông Châu đã phá. Vương huynh tin tức, nghe nói như thế. Long Quỳ trên mặt vui mừng. Thế nhưng là khi nghe phía sau nói Thông Châu đã phá thời điểm. Lập tức sắc mặt tái nhợt vô cùng. Càng là tức giận nước mắt đều đi ra. Ta vương huynh, hắn không có sao chứ. Hắn thế nào hiện tại? Thông Châu, đây chính là Khương Quốc duy nhất bình chướng A. Thông Châu vừa vỡ. Cái này đại biểu cho. Không ra một tháng, Dương Quốc liền có thể trực tiếp đánh tới Khương Quốc vương đô. Chuyện gì xảy ra? Làm sao hội phá đến nhanh như vậy? Nguyên tắc bên trong tính toán thời gian cũng không nên là lúc này liền rách a. Vệ Tử Thanh nội tâm tràn đầy nghi hoặc, bất quá vẫn là vội vàng đem nội quan trong tay tình báo cầm tới. Cái này xem xét, cả người nhất thời lăng tại chỗ, trên mặt càng tràn đầy không thể tin thần sắc. Cái này sao có thể? Long Quỳ nhưng chưa từng nhìn thấy mình sư phụ dạng này thần sắc. Vội vàng đem sư phụ trong tay tình báo ta cầm tới. Cái này xem xét, toàn thân chấn động, toàn bộ tình báo trực tiếp từ trong tay nàng trượt xuống. Chớ, ma tộc, cái này sao có thể? Làm sao có thể? Ai đi trả lời Long Quỳ vấn đề? Liền là Vệ Tử Thanh vậy không biết trả lời như thế nào? Ma tộc là cái gì? Đó là ma giới người A. Chẳng lẽ nơi này còn có cái này trọng lâu cái bóng không thành? Vẫn là nói nữ oa nương nương nói cải biến, không phải Long Dương bước lên một đầu hoàn toàn không cùng đường, mà là ma giới người nhúng tay đưa đến sự tình biến hóa. Cái kia một phong trên tình báo nội dung rất đơn giản. Đơn giản nói đúng là tao ngộ ma tộc sự tình. Sau đó Thông Châu trắng bệch, 10 vạn đại quân đều hủy diệt tại Thông Châu nơi đó. Mà Long Dương tại trình cao tướng quân bảo vệ dưới, mang theo còn sót lại mấy ngàn binh sĩ, lui giữ Vân Châu, chờ đợi ma tộc người, hưởng dụng cái kia tiệc về sau, tại một lần công kích. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là Long Dương thỉnh cầu. Hắn hy vọng, Vệ Tử Thanh có thể xuất mã. Hơn nửa năm thời gian, mặc dù Vệ Tử Thanh không có ở Long Dương trước mặt triển lộ ra quá nhiều thực lực, thế nhưng là Long Dương bao nhiêu vậy nhìn ra một điểm. Cái kia chính là Vệ Tử Thanh thực lực rất cường đại. Nếu là lúc trước, Long Dương là sẽ không cần Vệ Tử Thanh xuất thủ. Nhưng là bây giờ, đã để hắn không thể không thỉnh cầu hắn. Ma tộc xuất hiện, để Khương Quốc lại không một tia hy vọng. Mà lão sư hắn, có lẽ là lui giữ ma tộc duy nhất hy vọng. Vệ Tử Thanh trầm mặc lại. Tự mình ra tay đi giúp Khương Quốc lui binh sao? Đây là một cái cần suy nghĩ vấn đề. Nhưng là, lão sư, người nhất định phải mau cứu Vương huynh, mau cứu Khương quốc a. Long Quỳ hai mắt đẫm lệ để vệ tử Thanh triệt để làm khó xuống tới. Muốn cự tuyệt, tuy nhiên lại làm sao vậy cự không dứt được. Cuối cùng, nhẹ gật đầu, hảo hảo ở tại Vương đô, chỗ nào cũng không cần đi. Đi, nhất định phải đi, bất kể có phải hay không là bởi vì Long Dương còn có Long Quỳ thỉnh cầu. Liền vẻn vẹn ma giới người xuất hiện, đều không thể để vệ tử Thanh tại chờ đợi. Cái này là phàm nhân ở giữa chiến tranh, càng là việc quan hệ lấy nội dung cốt truyện phát triển. Hắn nhất định phải để ma giới người rời khỏi chiến trường này. Chỉ thế thôi, lão sư, nhìn xem muốn ly khai vệ tử Thanh. Long Quỳ bỗng nhiên kêu hắn lại. Vệ tử Thanh quay đầu, chỉ gặp Long Quỳ tràn đầy thỉnh cầu ánh mắt chính nhìn thẳng hắn. Còn sống trở về, còn sống trở về sao? Vệ tử Thanh cười. Cái này Long Quỳ, là thật đem mình trở thành thân nhân. Khi thành lão sư, nếu không cũng sẽ không nói lời này. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh một mực không muốn nói chuyện rốt cục vẫn là không nhịn được. Hắn đi đến Long Quỳ trước người, án lấy bả vai nàng. Long Quỳ, nhớ kỹ, mặc kệ lúc nào, dù là tại cỡ nào hắc ám, vậy nhất định phải cười đối mặt. Còn có, một khi thật nhịn không được thời điểm, liền lấy ra lão sư tặng cho ngươi cầm. Sau đó, đánh nó có thể để ngươi an toàn. Cầm sao? Long Quỳ nhớ kỹ vệ tử Thanh lời nói. Cái kia cầm là một đài màu trắng thất huyền cầm. Trong khoảng thời gian này đến nay, sư phụ của mình vẫn muốn mình đánh đàn. Liền là cái kia cầm phổ. Vậy là sư phụ của mình dạy bảo. Cực kỳ phổ thông, tuy nhiên lại có chút không phổ thông. Về phần là nơi nào không phổ thông, Long Quỳ vậy không rõ ràng lắm. Chỉ biết là, khi đánh nó thời điểm, mình giống như không có phiền não bình thường. Nhìn xem Long Quỳ nhớ kỹ mình lời nói, vệ tử Thanh cũng không có đang nói gì. Xoay người rời đi, lúc rời đi đợi, cho dù là Long Quỳ đều không có phát hiện. Hắn cái kia lẩm bẩm tiếng nói. 1000 năm sau tại gặp A. Long Quỳ, Vân Châu. Giờ phút này Vân Châu có vẻ hơi lành lạnh. Vốn là phồn hoa thành thị, trống rỗng thê lương. Trên đường phố, thậm chí không gặp được người nào. Duy chỉ có, cũng chỉ có cái kia trấn thủ tường thành quân đội. Chỉ nói là quân đội. Căn bản không có bao nhiêu người. Tính toán đâu ra đấy. Tối đa cũng không đến 50.000 có thừa. Càng quan trọng một điểm, đó chính là hắn nhóm trên mặt không có chút nào sinh khí. Thật giống như cái xác không hồn thi thể bình thường. Nhìn thấu sinh tử, chờ đợi thẩm phán. Vệ tử Thanh đến bọn hắn chỉ là thản nhiên nhìn mắt. Lập tức, liền hướng phía soái doanh đi đến. Mà rất nhanh, vệ tử Thanh cũng nhìn thấy Long Dương. Hắn chính nằm ở trên giường. Toàn thân máu me đầm đìa. Sắc mặt tái nhợt. Một đạo kinh khủng vết thương từ bả vai hắn thẳng tới bụng dưới, khỏa đầy vải trắng. Khi nhìn đến vệ tử Thanh đến, Long Dương giãy giụa lấy muốn đứng lên đến. Vệ tử Thanh vội vàng đè lại. Chịu được sao? Còn tốt, chỉ là Long Dương cười khổ không thôi. Hắn có thể chịu được, thế nhưng là Khương quốc đâu? Ngoài trăm dặm Thông Châu, toàn thành bách tính không một may mắn thoát khỏi, trở thành ma quỷ đồ ăn. Thậm chí 10 vạn đại quân cũng là như thế. Hắn trốn ra được, thế nhưng là khi cái kia một đám ma quỷ ăn no rồi. Khương quốc, còn có bao nhiêu người? Vệ tử Thanh không có ở nói chuyện. Chỉ là tại Long bộ dáng rung động trong ánh mắt đem hắn thương chữa cho tốt. Thậm chí, lấy ra một viên như là hạt đậu đồ vật bình thường. Đây là đậu tiên, thật, chịu không được thời điểm. Ăn hết, hắn có thể để ngươi khôi phục lại tột cùng nhất thời điểm. Lão sư, loại kia khởi tử hồi sinh năng lực. Còn có, loại này đậu tiên, để Long Dương càng phát ra biết lão sư thần bí. Thế nhưng là hắn là một người thông minh. Hắn phát hiện sư phụ của mình không giống nhau dạng. Lão sư, ngài muốn, lúc ta tới đợi đi xem Hạ Thông Châu chiến trường. Đám kia ma giới người, không đáng để lo. Vệ tử Thanh lúc đến đợi xác thực trải qua Thông Châu, cũng đã giết mấy cái ma giới người. bất quá là một đám độ kiếp cũng chưa tới tồn tại. Duy nhất có thể xem liền là nhục thể tương đối cường đại. Cái này cũng là mới để Khương quốc quân đội bất lực nguyên nhân. Long Dương cười khổ một tiếng. Không đáng để lo. Thế nhưng là đúng là hắn nhóm. Để nhóm người mình, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có a. Kế tiếp lời nói, để Long Dương toàn bộ sắc mặt đại biến. Cần có nhất phòng bị, liền là cái kia núp trong bóng tối. Ma giới ma tôn. Không sai, ma tôn, một bước vào Vân Châu, vệ tử thanh liền loáng thoáng phát giác được, có một đôi trong ánh mắt chính đang nhìn chăm chú toàn bộ chiến trường. Cái kia cá nhân thực lực, rất mạnh, mạnh đến mình kém chút đều không thể phát giác, ngoại trừ Trọng Lâu, còn có thể là ai? Không nghĩ tới, liền một cuộc chiến tranh như vậy, Trọng Lâu đều xuất hiện, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.